Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1200, sau cùng Niết Bàn. Tùng Giang, Tần Vũ đi theo đại gia sẽ lưu Duy Nhân bọn người đưa về trụ sở về sau. Lập tức nói ra, các huynh đệ, ta được ra ngoài một chuyến. Các ngươi nên rút lui đi. Ngươi đi đâu vậy a? Ngô Địch nấc rượu hỏi, ta đưa ngươi đi. Yến Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, Ngô Địch nháy nháy mắt, con mẹ nó ngươi có bệnh à, ngươi có đi hay không? Ta thật đi Yến Bắc, ngoặc kép chấm hỏi, Lịch Chiến ngơ ngác một chút, ngươi đi Yến Bắc làm gì à? Tiếp vợ ta, không phải, ngươi muốn hiện tại lái xe đi à? Ngô Địch hỏi, Tần Vũ gật đầu móc ra điện thoại, ngươi có đi hay không? Cùng ta tản bộ một chuyến à? Ngốc bê. Ngô Địch mắng một câu, khoát tay hô, ta đi, các huynh đệ, nhất khối đi, nhất khối. Tề Lân không chút do dự đi theo. Tần Vũ một phát bắt được Lịch Chiến, người đi với ta thôi. Đại ca, chính ngươi đi thôi, ngày mai bộ đội đến triệu hồi 116 sư theo đại bộ đội trú huấn một tháng. Cảm thụ một chút nơi đóng quân không khí, thuận tiện tốt nhất tẩy não chương trình học. Lịch Chiến liên tục khoát tay nói ra, ta một đống sự tình đâu, liền không đi theo ngươi. Nói xong, Lịch Chiến không đợi Tần Vũ đáp lời, xoay người chạy. Tần Vũ nháy nháy mắt, Thiên Huy à, vậy ngươi đi với ta thôi. Ca, ta vài ngày không có về nhà, nam nhân không thể đều ở bên ngoài, bằng không thì nàng dâu dễ dàng xảy ra chuyện. Chuyện này ta trải qua. Vương Thiên Huy bản thân trêu chọc một cái, ta liền không đi, chấm ngoặc kép, mẹ hắn bê, thời khắc mấu chốt không có một cái có thể dựa vào được. Tần Vũ mượn chút rượu sức lực, quay người liền chạy bãi đỗ xe đi đến, lão tử mình đi, Nam Thượng Hải Thị, mỗ cư xá trong lâu, Lâm Thành Đống mang theo một chút bữa ăn khuya đi tới cửa nhà, móc ra chìa khóa, mở ra cửa chống trộm. Giống như U Linh đi vào, hắn máy móc cởi giày, máy móc đi đến phòng bếp, Tương Dạ Tiêu bỏ vào nhà mình trong chén. Mấy phút sau, Lâm Thành Đống bưng một bát thịt Lâm Thanh đồ ăn cháo, phối hợp nhất trương phi thường mỏng mềm tiểu bánh, cất bước đi tới bên trái phòng ngủ. Cửa mở, trong phòng ánh đèn u ám, một vị khô gầy như củi lão nhân nằm ở trên giường, khẩu bộ khẽ nhếch, hai mắt híp lại. Mỗi một lần hô hấp đều truyền ra nồng đậm tiếng vang. Lâm Thành Đống vừa vào nhà về sau, lập tức hỏi, đều nói với ngươi, đi nhà xí nhắc nhở ta, không cần chịu đựng. Lão đầu phần miệng đóng mở mấy cái, muốn nói chuyện, nhưng không có phun ra thanh âm gì. Lâm Thành Đống đi ra phòng ngủ, đem thức ăn bỏ vào bàn ăn lên, đi vào phòng vệ sinh cầm dụng cụ làm vệ sinh trở về. Lão đầu là phụ thân của Lâm Thành Đống, tại Lâm Thành Đống biến mất đồng thời bị quan phương nhận định tử vong. Cùng Dương Dương cũng bị mẫu thân đưa đến Liên minh châu Âu EU khu về sau. Mẹ quá con côi lão đầu một cổ lửa liền não ngạnh, tê liệt, bởi vì lão đầu không có cách nào chiếu cố mình, lại không ai quản hắn. Vì lẽ đó triển nam tại Nam Thượng Hải nội thành cho hắn tìm một nhà danh tiếng rất tốt cấp cao trại an dưỡng ở lại, đồng thời giao không tính tiện nghi niên phí. Bằng hữu làm được mức này kỳ thật liền đã đủ ý tứ. Bởi vì triển nam cũng có cuộc sống của mình, hắn không có khả năng mỗi ngày cái gì đều không làm, liền hầu hạ như thế cái lão đầu. Nhưng trại an dưỡng dù sao cũng là từ người tạo thành cơ cấu, bồi hộ nhân viên phẩm tính cũng không đều là phi thường cao thượng. Mà trùng hợp chiếu cố lão đầu cái kia phụ nữ trung niên, nhân phẩm cũng không phải là rất tốt, thường xuyên cho lão nhân khí bị. Lâm Thành Đống sau khi trở về, trong lòng là đối với cuộc sống ôm lấy rất lớn hy vọng. Lại thêm hắn thân làm con, thấy lão đầu qua cũng không quá tốt, ngay lập tức đem hắn tiếp trở về. Nhưng cái này hai người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Lâm Thành Đống chẳng những không có nàng dâu, mà lại hài tử cũng mất. Cách bối thân a, chuyện này là không gạt được. Lão đầu biết về sau, lại sinh một cổ lửa, bệnh tình tăng thêm không ít, tình trạng cơ thể cũng cực độ chuyển biến xấu. Lâm Thành đóng tại phòng vệ sinh cầm dụng cụ làm vệ sinh về sau. Cất bước đi vào trong phòng, rất nhuần nhuyễn sẽ lão đầu dịch chuyển khỏi. Bắt đầu thanh lý lão đầu vô ý thức kéo trên giường cất đái. Hôi thối, mùi nước tiểu khai gay mũi. Lâm Thành đống nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ máy móc nghiêm cẩn thu thập. Làm một hồi lâu, bẩn uế vật dọn dẹp sạch sẽ. Ga giường bị trùm cũng đổi mới rồi. Lâm Thành đống lấy xuống găng tay nói ra. Hay điểm cháo đi. Lão đầu thở hào hển không nói gì. Lâm Thành đống trở về bên ngoài. Tại phòng bếp hơi nóng lên một cái cháo cùng bánh tráng. Mới một lần nữa trở lại phòng ngủ. Ngồi tại bên giường nói ra. Khá nóng, ta cho ngươi ăn. Lão đầu không động được. Chỉ lẩm bẩm một tiếng. Lâm Thành đống đưa tay nhẹ tách ra qua hắn đầu. Cầm gốm sứ muôi. Chậm rãi đút tới lão đầu bên miệng. Chậm một chút, cháo chậm rãi rót vào trong miệng. Lão đầu phí sức nuốt nửa ngụm. Đột nhiên kịch liệt ho khan, u ám trong phòng, Lâm Thành đống đờ đẫn nhìn xem lão đầu giữ tợn lại vẻ mặt thống khổ. Không nhìn trong miệng hắn phun đến trên người mình hạt gạo cùng bọt thịt. Chỉ nhẹ giọng nói ra, có thể ăn nửa ngụm cũng được. Lão đầu ngoẹo đầu, hai mắt chậm rãi phía bên trái bên cạnh trong hộc tủ nhìn lại. Nơi đó có hắn cùng cháu trai chụp ảnh chung. Đừng xem. Lâm Thành đống một cái nhấn hạ ảnh chụp, mặt không thay đổi nói ra, tiếp tục ăn, lần nữa cho ăn cơm, động tác vẫn như cũ rất cẩn thận, có thể lão đầu lại một chút cũng không ăn đi, rót vào miệng trong cháo, toàn bộ ho ra, làm Lâm Thành đống toàn thân đều là, ha ha, ha, lão đầu cực kỳ phí sức nâng lên cánh tay, chỉ bị nhấn hạ ảnh chụp. Lâm Thành đống bưng bát đờ đẫn mà nhìn xem hắn, thấy lão đầu cái mũi chậm rãi chảy ra máu tươi, ánh đèn u ám gian phòng bên trong, lão đầu thở hào hển buông cánh tay xuống, hai mắt nhìn về phía Lâm Thành đống trong tay bát, Lâm Thành đống lần này không có cho ăn cơm, mà là cầm chén đặt ở trong hộc tủ, chậm rãi cúi người, sẽ gương mặt chôn ở trong hai tay, không nhúc nhích, trong phòng màn cửa kéo đến rất nghiêm. Phía ngoài tia sáng một chút cũng thấu không tiến vào. Lâm Thành đống trầm mặc. Trong phòng chỉ có lão đầu nồng đậm tiếng hít thở. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Thành đống đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ bừng nhìn xem lão đầu. Thanh âm khàn khàn nói ra, cha, người đừng sống. Lão đầu gấp rút thở hào hển, nghiêng đầu nhìn xem Lâm Thành đống, cũng nói không nên lời cái gì. Chết đi, ta giúp ngươi. Lâm Thành đống phi thường tỉnh táo nói. Lão đầu tựa hồ nghe rõ ràng câu nói này. Tiếng hít thở trở nên nhẹ không ít. Ta đã sống không bằng chết. Hai nhà chúng ta giải thoát một cái tính một cái đi. Lâm Thành đống chậm rãi đứng người lên. Xoay người nhìn về phía phụ thân. Cha, ta là bởi vì các ngươi. Mới từ đến không hề từ bỏ sống qua lấy hy vọng. Ha ha. Có thể vận mệnh trêu người a. Ta tại cái kia địa phương quỷ quái chờ đợi 4 năm. Cửu tử nhất sinh chạy về đến. Lại phát hiện mình hy vọng mất giáo. Lâm Thành đống cầm lấy lão đầu bên cạnh gối đầu. Thanh âm phi thường bình thản nói ra. Ngươi yên tâm đi. Con trai của ngươi nửa đời sau sẽ không lại trôi qua như vậy uất ức. Sẽ không. Nói. Lâm Thành đống hai tay nắm lấy gối đầu hai bên. Hai tay như thiết côn đồng dạng sẽ gối đầu đặt tại lão đầu trên mặt. Ba, một trận rất nhỏ tiếng vang nổi lên. Lão đầu cũng không biết từ đâu tới khí lực. Tay trái gắt gao bắt lấy Lâm Thành đống cổ tay. Không giãy giụa, không kêu to, trừ thân thể sinh ra bản năng phản ứng sinh lý bên ngoài. Nhìn xem phi thường yên tĩnh. Cha, hôm nay ta và ngươi cùng đi a. Trong phòng tia sáng u ám. Khàn khàn thì thầm âm thanh lại có vẻ phá lệ rõ ràng. Bốn năm là cái gì? Bốn năm là, Diêm Đảo tuyệt địa, có thụ lăng nhục, không có nhân quyền dày vò. Nhưng hắn lại đầy cõi lòng hy vọng. Bốn năm là, ta cửu tử nhất sinh trở về quê quán. Lại thấy được hy vọng toàn diệt. Hắn hôm nay chết rồi. Cũng có lẽ là sống.